Thi văn giáo lý quyển thứ nhất, phần khuyên người đời tu niệm của Đức Huỳnh giáo chủ. Hạ quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can. Năm mèo kỳ máu rõ ràng, khắp trong trần hạ nhổn nhàng xiết chi. Ngồi buồn điên tỏ một khi, ba già khổ não vậy thì từ đây. Cỡ trời thế cuộc đổi xây, điên mới theo thầy xuống chúng phàm gian. Thấy đời lý loạn bất an, khắp trong các nước nhộn nhàng đau binh. Kẻ thì phụ nghĩa bố kình, người thời trung hiếu chẳng dình vẹn hay. Nên điên khuyên nhủ bằng nay, xin trong lễ thứ ngày rài tinh tâm. Cơ thâm thì quả diệt thâm, nào trong sách sử có lầm ở đâu. Người khôn nghe nói càng rầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo. Rồi sao sẽ thấy hùm beo, khắp trong ba tánh hiểm nghèo đáng thương. Điên này vâng lệnh minh vương, với lệnh Phật đường đi xuống giảng dân. Thấy trong ba tánh phàm trần, kẻ khinh người nháo thần tiên quỷ tàn. Mặt ai bàn tán gần xa, quỷ của Phật bà sai xuống cứu dân. Kẻ xa thì mến đức ân, làm cho người gần ganh ghét khinh khi. Nam mô mô Phật từ bi miền, thì niệm Phật lâm thì tà gian. Khắp trong ba tánh trần hoàng, cùng hết xóm làng đều bị người điên. Điên này xưa cũng như ai, giàu cát ra đài tốt bực giàu sang. Nghĩ suy danh lợi chẳng màng, bèn lên ẩn vật lâm sang tu trì. Nhờ trời may mắn một khi, thần thơ lại gặp đức thầy Bửu Sơn. Cúi đầu điên tỏ nguồn cơn, động lòng bác ngay ra ân giải truyền. Thầy điên tâm tánh quá thiền, nồi trong sao khắc biết liền thiên cơ. Chuyện này thôi nói sơ sơ, để rộng thì giờ nói chuyện chân tu. Dương trần kẻ trí người ngu, ham vọng ham dù danh lợi suy sang. Cờ đã đến nước bất an, chẳng lo tu niệm tham gian làm gì. Phật trời thương kẻ nhu mì, trọng cha yêu chúa kính vì tổ tâm. Ngồi buồn nói chuyện bông lông, khắp trong trần hạ máu hồng nhuộm rơi. Chừng nào mới đặng thanh thơi, dầu Phật ra đời thế giới bình yên. Điện này điện của thần tiên, ở trên non núi xuống miền Lục Châu. Đời còn chẳng có bao lâu, ráng lo tu niệm đặng chầu Phật tiên. Thế gian ít kẻ làm hiền, nhiều người tàn báo làm phiền quá công. Thế gian chuyện có nói không, đến hồi mây rồng thân chẳng toàn thấy. Việc đời đến lúc cấn gai, mà cũng tối ngày nói xéo nói xiên. Dương trần tội ác liên miên, sao xuống huỳnh tuyền địa ngục khó ra. Điện này nói việc gần xa, đành cho Lê Thư biết mà lo tu. Tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục ngao du thiên đài. Đường đời chẳng có bao giây, nên viết một bài cho ba tánh coi. Tuôn đời như pháo châm ngòi, bà gia yên lặng mà coi khủng này. Khung thời ba tớ một thầy, giảng dạy dạy đầy rõ việc thiên cơ. Điên đây còn dạy còn khờ, yên lặng như tờ coi chúng làm sao. Ba gia kẻ thấp người cao, chừng thấy máu đào chúng mới chịu thu. Bây giờ giả dại giả ngu, cũng như nhân quý ở tù ngày xưa. Lúc này kẻ ghét người ưa, bị điên nói bừa những việc vừa qua. Dương trần biếm nhẹ gần xa, nói quỷ nói tà đây cũng cam thâm. Ngồi buồn nhớ chuyện xa xăm, vào trong bãi núi cười thầm sư mang. Nói rằng lòng chẳng tham sang, sao còn ham của thế gian làm gì. Việc này thôi quá lạ kỳ, cũng trong Phật giáo sao thì chê khen. Lúc này tâm trí rối bèn, tiếng quyển tiếng kèn mặc y ba gian. Hết gần rồi lại tới xa, dân sự nhà nhà bàn tán cười chơi. Chuyện này cũng lắm tuyệt vời, giả như hàng tinh đợi thời lòn trốn. Đến sau danh nổi như cồn, làm cho hán võ mất hồn mấy khi. Chuyện xưa thanh sử còn ghi, khen anh hàng tính vậy thì mưu cao. Chuyện đời phải có trước sau, điên khùng khờ dại mà cao tu hành. Ba gia phải ráng làm lành, niệm Phật cho rành đặng thấy thần tiên. Thương đời trong giả chẳng yên, khắp trọng Lễ Thư thảm phiền từ đây. Ngày nay thế cuộc đổi xây, ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho. Mang theo danh lời ốm o sẵn của hét hò đưa ở người ăn. Đừng khi nhà lá một căn mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn. Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Cứu quyền thất tổ chân thờ, để thờ những đảo ngón cờ trắng phao. Dương trần bụng giả nhiều màu, thấy cảnh bên tàu sao chẳng nghĩ suy. Lời xưa người cổ còn ghi, những việc lạ kỳ nay có hay chưa? Chưa là với kẻ chẳng ưa, chứ người tâm đạo biết thừa tới đâu. Bà già mau kiếp lo âu, để sao đối đầu chẳng đắng toàn thay. Việc đời nói riết thêm nhây, nếu muốn làm thầy phải khổ phải lao. Mèo kêu ba tấm lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Con ngựa lấy đá con dê, khắp trong trần há nhiều bề gian lao. Khi kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gái máu đào mới ngưng. Nói ra nước mắt rưng rưng, điên biểu dân đừng làm dữ làm hung. Việc đời nói chẳng có cùng, đến sao mới biết đây dùng cái hay. Bây giờ mắt viết tà tây, nên mới làm vậy cho khỏi ngại nghi. Thiên cơ số mạng biết tri, mà sao chẳng chịu chạy đi cho rồi. Những người giả đạo bồi hồi, còn chỉ linh thinh mà ngồi mà nghe. Việc đời như nước trong khe, nó tưởng đặt về nói biếm người hung. Điên này nói chi theo khùng, mà như thể dây dùng đặng cứu ba gia. Sau này kẻ khóc người la, dài ba năm nữa biết mà tà tin. Điên biết chẳng lẽ làm thinh, nói cho ba tánh mặt tình nghe không. Việc điên điên sự chưa xong, lục châu chưa giáp mà lòng ủ ê. Người nghe đạo lý thì mê, kẻ lại nhúng trề nói lão kiếm cơm. Thấy nghèo coi thể rách rôm, rồi sao mới biết rách rơm của trời. Vì điên chưa đến cái thời, nên còn ẩn giang cho người cười chê. Từ đây sắp đến thảm thế, con lìa cha mẹ vợ kia xa chồng. Tới chừng đến việc ngóng trông, trách rằng trời Phật không lòng từ bi. Di Đà lục tử ráng ghi niệm, cho tà quỷ vậy thì gian ra. Khuyên đừng xài phí xa hoa, ăn cần ở kiếm đặng mà lo tu. Đừng khinh những kẻ đuôi mù, đến sau sẽ khổ gấp mười mù đuôi. Đời nay xét tới xem lui, chừng gặp tuổi mùi ba tính biết thân. Tu hành sao được đức ân, nhờ trời ban bố cho gần Phật tiên. Nói ra trong giả chẳng yên, điện gai chèo quế giáo miền Lục Châu. Tới đâu thì cũng như đâu, thêm thảm thêm sầu lòng giả người xưa. Bà già ai biết thì ưa, tôi chẳng nói thừa những việc thiên cơ. Khi già lúc lại trẻ thơ, già quê già dốt khắp trong thị thiền. Đi nhiều càng thảm càng phiền, lên voi xuống vĩnh nào yên thân già. Tay chèo miệng lại hát ca, ca cho ba tánh biết đời loạn ly. A-di-đà Phật từ bi, ở bên tiên trước chứng trí lầm này. Từ ngày thọ giao với thầy, dẹp lòng dị kỷ đầy lòng yêu dân. Ngày nay chẳng kể tấm thân, miệng cho ba tánh được gần bồng lai. Đời này vốn một lời hay, khắp trong trần hạ mấy ai tu trì. Đời này dành vật làm chi, tới việc ly kỳ cũng thả trôi sông. Thuyền đưa tiên cảnh non bồng, mấy ai mà có thiện lòng theo đây. Cứ lo làm việc tà tây, bắt ngưu bắt cày đặng chúng làm ăn. Chừng đau niệm Phật lăng xăng, Phật đâu chứng kiếp lòng người ác gian. Thấy đời mê mũi lầm than, ăn bà nói càng tội lỗi chính ghê. Chữ tu không phải lời thầy, mà không nhớ đến đặng kề tiên ban. Nói nhiều trong giả sống sang, cùng hết xóm làng tàn ác nhiều hơn. Thầy chùa như thể cây sơn, ngoài giá coi chắc trong thời mối ăn. Buồn thay cho lũ ác tăng, làm điều dối thế cho hơi đau màu. Di Đà Phật tổ thêm rầu, dần trong tăng chúng sao lừa dối dân. Có thân chẳng liệu lấy thân, tu theo lối cũ mau gần Diêm Vương. Bà gia lầm lạc đáng thương, nên trước Phật đường thỏ lạnh dạy dân. Dương trần nhiều kẻ ham sân, cứ theo biếm nhẹ xa gần người điên. Lòng buồn mượn lấy bút nghiêng, viết cho trần hạ bớt phiền lo tu. Thương đời chứ chẳng kiếm xu, buồn cho ba tánh hết mù tới đuôi. Có chi mà gọi rằng vui, khắp trong ba tánh gặp hồi gian lao. Từ đây hay ốm hay đau, rạng tu đem được Phật vào trong tâm. Lời hiền nói rõ hòa thâm, đằng cho ba tánh tịnh tâm tu hành. Ngày nay điên mở đạo lành, khắp trong lê thứ được rành đường tu. Nay đã gần cuối mùa thu, hết ngủ tới dài công phu gần thành. Xác trận đạo lý chưa rành, mấy ai mà được lòng thành với điên. Điên này sẽ mở xích xiềng, dắt diều bá tánh gắn miền tiên bang. Không ham danh lợi giàu sang, mong cho bá tánh được nhàn tâm thân. Thương về chầu Phật tấu trần, cầu xin Phật tổ qua bàn lần đức ơn. Nay đã bày tỏ nguồn cơn, cho trong trần hạ thiệt hơn tỏ tường. Phật trời thấy khổ thời thương, muốn cho lê thứ thường thường làm nhân. Đừng ham tranh đấu thiệt hơn, tu niệm chớ sờn uổng lắm dân ôi. Hồng trần biển khổ thấy rồi, ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Đừng ham nói đắng nói cay, cay đắng sau này đau đớn sầu bi. Tu hành tâm trí ráng trì, sau này sẽ thấy việc gì trên mây. Đừng làm tàn ác ham gây, sẽ có người này cứu vớt giùm cho. Dương trần lâm chuyện đôi co, phải dẹp vị kỷ mà lo tu hành. Kệ kinh tưởng niệm cho sanh, ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai. Lúc này thế giới bị ai, chẳng nói vấn dài Phật nọ tức tâm. Mấy lời khuyên nhủ chẳng lầm, từ đấy đạo hạnh được mầm thanh cao. Hồng trần lao khổ xiết bao, khuyên trong lễ thư bước vào đường tu. Xưa nay đạo hạnh quá lâu, ngày nay sáng tỏ đến bù ngày xưa. Mặc tình kẻ ghét người ưa, điên chẳng nói thừa lại với thứ dân. Quan trường miệng nói gian rân, mà tâm dính chặt hồng trần bụi nhớ. Buồn đời nên mới làm thơ, cũng còn tai lấp mắt ngơ mới kỳ. Người đời lòng giả bất tri, trông cho làm bệnh dĩ kỳ nó coi. Dương gian chầu úp được voi, giấu đầu rồi lại cũng loài sao đuôi. Nói nhiều mà giả chẳng nguôi, việc tụ ba tăng bắn lùi như tôm. Tưởng Phật được lúc đầu hôm, đêm khuya muốn giật nổi cơm của người. Thế gian nhiều việc nực cười, tu hành chẳng chịu lo cười lo khinh. Người già ham muôn gây sinh, đến sao chẳng biết thân mình ra sao. Xác thân cọp xẻ beo vào, còn người tàn bao máu đào tung rơi. Tu hành hiền đức thanh thơi, ngài cha thảo chúa Phật trời cứu cho. Ba gia hại rắn mà lo, kiếm lão đưa đò nói chuyện quyền thơ. Bấy lâu chẳng biết làm thơ, nay viết ít tờ trần hạ tinh tâm. Đến sau khổ hạnh khỏi lâm, nhờ công tu niệm âm thầm quá hay. Chừng nào chim nọ biến bay, cả kia biến lỗi khổ này mới yên. Nhắc ra qua thảm quá phiền, bể khổ gần miền mà chẳng chịu tu. Ngọn đèn chân ly hết lu, khắp trong lễ thứ ao tù từ đây. Thấy trong thời cuộc đổi xây, đời nay trở lại khác nào đời thương. Nhắc ra thêm ghét trụ vương, ham mê đắc kỷ là phường bội cha. Hết gần điên lại nói xa, nói cho ba tanh biết mà người chi. Lời lành khuyên hãy gắn ghi, dương trần phải ráng tu trì sớm khuya. Đừng ham làm chức nách nia, ngày sau như khóa không chìa dân ôi. Tu hành như thể thả trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiền tâm. Mưu sâu thì quả cũng thâm, ngày sau sẽ biết thú cầm chỉnh ghê. Hùm béo tây tưởng bộn bề, lại thêm mát thú mang xà rít to. Bà già ai biết thì lo, gác tay dèm xỉm đôi có ích gì. Hết đây rồi đến dĩ kỳ, siêu cao thuế nặng vậy thì thiết tha. Dân nay như thể không cha, chẳng ai dạy dỗ thật là thảm thương. Thứ này đến thứ minh dương, nơi chốn Phật đường mặt ngọc u ê. Cám thương trần hạ nhiều bề, bởi chứng tàn bao khó kề Phật tiên. Chúng ham danh lợi điền viên, ngày sau đến việc lũy phiền suốt canh. Kệ kinh tụng niệm đêm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Bây giờ chưa biết vàng thau, đời sau kính trọng người cao tu hành. Nam mô miệng niệm lòng lành, ba gia phải ráng biết rành đường tu. Thương ai ham vọng ham dù, cùng như những kẻ đuôi mù đi đêm. Khuyên đời như gia múc thêm mạng, lo tranh đoạt thù hèm với nhau. Đến chừng có ôm có đau, vang mồm niệm Phật Phật nào chứng cho. Dương trần tiếng nhỏ tiếng to, nói ngọng nói cò đây cũng làm thinh. tưởng rằng thân nó là vinh, chẳng lo tu niệm cứ gình với điên. Nói ra trong dạ chẳng yên, bây giờ nói chuyện cởi thuyền khuyên dân. Đêm ngày chẳng nại tâm thân, nắng mưa chẳng quản tấu tầng ai hay. Chừng sao đến hỏi rồng mây, người đời mới biết điên này là ai. Lui thiền chèo quế tay gai, thuyền đi nước ngược đến rài Cù Lao. Xa xa chẳng biết làng nào thiệt, làng Lâm Khánh ít người nào tu. Tớ thầy liền giả đuôi mù, bèn đi ca hát kiếm xu dương trần. Ba gia tổ lại rần rần, trong nửa ngày trần chẳng có đồng chi. Nực cười trần hạ một khi, ở một đêm thì sáng lại qua sông. Bình minh vừa buổi chợ đông, bài trò bán thuốc hát rồng đời nay. Cho thiên hạ tửu đông dày, rồi mới ra bài hát việc thiên cơ. Tới đây ba tánh làm ngơ, buồn chỗ lê thứ kịp giờ ra đi. Lìa xa hồng ngữ một khi, thắng đường trực chỉ điên đi tân thành. Tới đây ra mặt người rành, nói chuyện thiệt sành thông lão đạo nho. Nhiều người xúm lại đôi co, chế lão đưa đò mà biết việc chi. Thấy đời động tâm từ bi, điện chẳng bắt tì còn mắt việc xa. Khoan khoan chân nọ bước ra, giáp rạch cả cái rồi ra ngoài vàm. Đoái nhìn mấy nọ trắng lam, điền ra sức lực chèo chơi một giờ. Xa nhìn sương bạc mờ mờ, Tân An làng nọ vẫn nhờ bắp khoai. Và người bán cá bằng nay, dân chúng ngày rài xúm lại mùa đông. Tới lui giá cả vừa xong, điện cũng bằng lòng cân đủ cho dân. Có người chẳng chịu ngán cân, bỏ thêm chẳng bớt mấy lần không thôi. Nực cười trần hạ lắm ôi, vàng cho ba tánh một hồi quá lâu. Thân già thức suốt canh thâu, nói cho lê thứ hoài đầu mới thôi. Nhiều người nghe hết phui rồi, hoài thuyền trở lại bôi hồi sầu bi. Giá người tàn tật một khi, xuống vàm kinh sáng được thì chút vui. Một người nhà la hầm hôi, mà biết đạo lý mời cùi lên chơi. Bàn qua kim cố một hồi, cùi xuống giữa vời châu đốc thẳng sông. Đến nơi thiên hạ còn đông, giả gái không chồng đi bán cao tươi. Thì dân ở chợ nực cười, xúm nhau treo ghẹo đắng cười gây thơ. Buồn đời lăng mã ngẩn ngơ, biến mất lên bờ liền giả cùi đuôi. Phố phường nhiều kẻ tới lui, thấy kẻ đuôi cùi chẳng muốn ngó ngang. Đời nay quý trọng người sang, giả ra gây lộn nói toàn tiếng Tây. Tây Nam chà chật chú thầy, nó thấy làm vậy cũng bắt ngại nghi. Xuống thuyền quầy qua một khi, chèo lên vịnh tế vô thì núi Sam. Đi ngang chẳng ghé chùa Am, xuôi dòng núi sập đắng làm người ngu. Xem qua đầu tóc u sù, cũng như người tôi ở tù mới ra. Chèo ghe rao việc gần xa, bồng lái tiếng cảnh ai mà đi không. Nhiều người tâm đạo ước mong, nếu tôi gặp được như rồng lên mây. Ấy là tại lệnh phương Tây, cho kẻ bảo tàng kiến thấy thần tiên. Có người nói xeo nói xiên, chủ muốn kiếm tiền nói gạt ba gian. Thoáng nghe lời nói thiết tha, rừng rừng nước mắt treo về mặt dưng. Tay chèo miệng cũng rau chân, đường đi tiên cảnh ai từng biết chưa. Khúc thời nhắc lại đời xưa, lúc chàng Lý Phủ đỗ thừa trầm ngư. Nhà anh có của tiền dư, sao chẳng hiền từ thương xót ba gia. Bây giờ gặp việc thiết tha, bạc vàng có cứu anh mãi không. Hết tay điên lại nói đông, có ai thức tình để lòng làm chi. Mặt dưng mất dạng từ bi, thuyền đi trở ngược về thì dạm nao. Dồn xem thiên hạ lao sao, không ghé nhà nào cũng gọi vài câu. Con sông nước chảy dặm cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Chừng ngay nổi dậy phong ba, có con nhiệt thu nuốt mà người hung. Đến chừng thu ấy phục tùng ba già, mới biết người khùng là ai. Bây giờ phải chịu tiếng tai, giảng đạo tối ngày mà chẳng ai nghe. Đời như màn nó bằng the, hay ráng đọc vè của kẻ khùng điên. Khỏi dàm điên mới quay thuyền xuống, miền cáo lanh lại phiền lòng thêm. Tới đây ca hát ban đêm, ai có thù hèm chửi mắng cũng cam. Cho tiền cho bạc chẳng ham, quyết lầm giải dỗ dương trần mà thôi. Nghe rồi thì cũng phủi rồi, nào ai có biết đây là người chi. Trở về phong Mỹ một khi, thuyền đi một mạch tới thì rạch danh. Ghé chèo khúc quẹo khúc quanh, ở đây có một người lành mà thôi. Nhắc ra tâm trí bội hồi, khó đứng không ngồi thương xót ba gian. Kiến vạn làng nọ chẳng xa, kiếp mau tới đó vậy mà thử coi. Xứ này nhà cửa ít ỏi, mà trong dân sự nhiều người chân tu. Thấy người đói rách xin xu, ra tay cứu vớt đuôi mù chẳng chê. Khỏi đây đến chỗ bổn bề, rõ ràng bên lức đã kề bên ghen. Và người tàn tật đón xe, rồi lại nói về rồng việc thiên cơ. Hết về rồi lại nói thơ, làm cho ba tánh ngẩn ngơ trong lòng. Thơ về điên đã nói xong, đi luôn ba cụm kẹo lòng ước mơ. Tới đây dẹp hết về thơ, giả người bán mắm quá khờ quá quê. Chợ này thiên hạ bồn bề, kẻ nhúng người trề chê mắng chẳng ngon. Bán hàng tiếng nói quá giòn, giá này chẳng bán còn chờ chuyện chi. Bưng thời kẻ nếu người trì, ở đây không bán chỉ thì đi đâu. Dứt lời rồi lại câu mau măng, con để cho khéo hầu làm khôn. Muốn làm cho có người đồn biến mất xác hồn, mà cho chúng chỉnh ghê. Nói ra thêm thảm thêm thê, ông lạnh giữa kề giả bán trầu cao. Bán hàng xúm lại lao sao, ông bán giá nào nói thử nghe coi. Trậu thời kẻ móc người môi, còn cao bẻ dâu thấy loài tánh tham. Thấy già bán rẻ nó ham, bị thêm quê giúp nó làm thẳng tay. Ghé người biến mất bằng nay, cho chúng biết tài của kẻ thần tiên. Bến thành đến đó đậu liền, gặp hai thằng linh tra liền thuế thân. Tớ thầy nói chuyện cân phân, mới lỡ một lần xin cậu thứ tha. Hai người tôi ở phương xa, bởi chứng khổ não mới là nổi trôi. Linh nghe vừa dứt tiếng rồi, khoát nát một hồi rồi mới bắt giam. Thấy đời trong giả hết ham, ghé người biến mất coi làm chi đây. Tức thời điên giả làm thầy, đi coi đi bói khắp trong phố phường. Có người tu niệm đáng thương, điên mới chỉ đường tịnh độ vãng sanh. Dạo cùng khắp cả Sài Thành, khi ca khi ly nói rành thiên cơ. Ba già ba tánh làm ngơ, tưởng như những kẻ nói thơ kiếm tiền. Văn minh trọng bạc trọng tiền, khôn ngoan độc ác làm phiền người xưa. Mặt ai ghét ghét ưa ưa, chẳng dám nói bừa cho ba tánh nghe. Phiền ba ngựa ngựa xe xe, điên giả người què gia đình thẳng sông. Què này đường xa lão thông, khắp trong thiền thị rồi thì nhà quê. Kêu cơm ba tánh nghe ghê, thêm nói bổn bề những viết về sau. Dương trần bàn tán thấp cao, chẳng biết người nào rõ việc tiên tri. Gia từ gia định một khi, thuyền loan trực chỉ đến thì Cần Thơ. Tới đây giả kẻ quá khờ, vợ điên chồng dại đứng ở một bên. Phố phường xóm dưới đầu trên, cùng người đi chợ xúm nhau reo cười. Thì thiên hiền đức được mời, phần nhiều xúm lại chế cười người điên. Vợ thời ca hát nguyên thiên, chồng chẳng có tiền lại quán xin cơm. Bà già coi thể rách rôm, ai cũng sẵn hòm đặng có ghẹo chơi. Điên mà ca hát việc đời, với việc hiến thời khổ não Âu Châu. Chạy khùng chẳng xót đâu đâu, lòng quá thắm sâu lìa lại Vĩnh Long. Chợ quê giảng dạy đã xong, thiền loan trực chỉ đến rài Bến Tre. Chợ này đâu tại nhà bè, giả chị bán chè dạo khắp các nơi. Dòng rau rặt tiếng kim thời, rước rước mời mời anh chị mua ăn. Trẻ già qua lại lăng xăng,